Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, ta muốn bảo con thỏ. Nhìn thấy Lôi Nặc, Tống Chiết hai tay ôm quyền, tiên sinh, Tống Mỗ xấu hổ, không thể tẫn giết huyền người tông sư, chạy thoát ba cái, Lôi Nặc sớm biết kết quả, cũng không thèm để ý. Tài thần Tào Miểu kết quả sớm xuất hiện, Tống Chiết cũng là tận lực, tài thần cũng chỉ Tào Miểu đến trong đó 7 người, một cái khác liền tài thần cũng không tìm tới. Tống lão khổ cực, nhanh ăn một chút gì, nghỉ ngơi thật tốt, nơi đây vẫn tính là ta đại sở cảnh nội, bọn họ trốn không thoát đâu. Lôi Nặc vừa cười vừa nói, Lôi Nặc hôm qua muộn lên, lại có thu hoạch mới. Đang đuổi giết trong quá trình, Mạch Mạnh, Lý Tư hai người xuất thủ, chém giết mười mấy tên huyền người vũ giả, ở bọn họ thân lên, tìm được không ít già thiên thạch, cái này nhất muộn lên, Lôi Nặc cũng không nhàn rỗi, hoa nửa muộn trên nghiên cứu lệnh tài thần phân ra một bộ phận công suất, dùng cho phân tích huyền người dùng cho che đậy khoáng thạch. Hiện nay còn không có kết quả. Chẳng qua việc này không vội, huyền nhân động tác so với hắn tưởng tượng phải nhanh, nhìn trước mắt đến, cũng chỉ là tinh nhuệ tiểu đội được phái đến đại sở. Muốn toàn diện xâm lấn, còn sớm đây, cái này chủng hơn mấy trăm ngàn vạn người sinh tồn chi chiến. Riêng là chuẩn bị, tự muốn thời gian mấy năm, ngẫm lại theo La Môn quần đảo đến đại sở, riêng là đoạn này đường biển. Huyền người cần phải chuẩn bị hạm thuyền được nhiều thiếu, vì cung ứng xâm lấn bộ đội hậu cần, tàu chuyên trở lại cần nhiều thiếu. Lôi Nặc hiện tại muốn làm, không phải để ý tới những thứ này tinh nhuệ tiểu đội, mà là tận lực khuếch trương đại không quân, cùng với có thể phá hư hạm thuyền vũ khí. Ở địa cầu lịch sử lên, có vô số đăng lục chiến dịch làm tham khảo. Lôi Nặc biết, nắm giữ không trung lực lượng cực kỳ trọng yếu, người nào nắm giữ thiên không, người nào liền thắng được thắng lợi phân nửa. Đại sở thế giới tình huống cùng trái đất bất đồng, nơi này có địa tiên, cho nên hắn thấy khoảng không quân nhu muốn chia làm hai bộ phận, một là tăng đại sở địa tiên nhân số, hai mới thật sự là không quân, bao quát tốt hơn máy bay. Đối với ba dực ấp hóa bồi dưỡng và huấn luyện, Tống Chiết ngồi ở Lôi Nặc trước mặt, còn có chút hổ thẹn màu sắc. Nguyên bản hắn lấy vì, chỉ cần chém giết Kiệt La, còn sót lại tông sư, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Không có nghĩ tới những thứ này huyền người tông sư, cực kỳ cổ quái, có nhất chủng hắn mơ hồ cảm giác được lực lượng, đang ngăn trở hắn siêu tầm. Tiên sinh, đêm qua truy sát huyền người tông sư, ta cảm giác bọn họ thân lên, tựa hồ có cái gì có thể ngăn cản ta cảm ứng lực lượng. Liền như ngày ấy ở thế giới ngầm, ta vô pháp cảm ứng được hổ nha một dạng. Tống Chiết nhìn Lôi Nặc nói đạo, không sai, chính là chỗ này trùng khoáng thạch. Lôi Nặc vừa nói, đem một khối già thiên thạch đưa cho Tống Chiết. Cái này trùng khoáng thạch gọi già thiên thạch, huyền người mang đến không thiếu. Đây là cả khối, nếu như tan thành phấn mạt, hiệu quả cùng bụi mỏ bộ dạng làm. Theo huyền người vũ giả trong miệng biết được, loại vật này ở đại huyền rất thường gặp, là quân trung cần thiết vật tư một trong. Tại chiến trường lên, biết dùng đại lượng già thiên thạch phấn, che đậy toàn bộ chiến trường. Làm cho chiến đấu song phương chỉ có thể đi qua mắt thường nhìn, cao giai vũ giả cùng tông sư năng lực cảm ứng đều vô pháp phát huy tác dụng. Lôi Nặc nói đạo, những thứ này là theo bắt sống huyền người vũ giả trong miệng hỏi lên. Đừng xem huyền người phái ra đều là tinh anh, ở cực hình phía dưới luôn luôn không gánh nổi, huống những thứ này cũng không tính là bí mật. Ở đại huyền ai ai cũng biết, vì thiếu chịu khổ một chút, phun ra chút không được tin tức trọng yếu rất bình thường. Có thể có phá giải chi pháp, Tống Chiết nghe trong lòng rùng mình, nếu là có phá giải chi pháp, vậy làm phiền liền lớn. Nhất phương có thể theo thì biết địch nhân động giống, mà chính mình lại giống người mù giống nhau. Coi như địa tiên, bị đánh lén cũng giống vậy sẽ chết. Đương nhiên, có mâu thì có khiên. Ở phương diện này, chúng ta Đại Sở so với Đại Huyền lạc hậu rất nhiều. Lôi Nặc nói đạo, một cái tuyệt đẹp bình sứ đưa cho Tống Chiết. Mở ra bình sứ, bên trong có mười mấy miếng vàng chừng hạt đậu đan dược. Chỉ cần dùng loại cảm ứng này đan, là có thể tiêu trừ già thiên thạch tác dụng, đồng thời còn có thể đề thăng võ giả năng lực cảm nhận, phòng ngừa địch quân đánh lén. Có người nói già thiên thạch có vài chủng, tương ứng cảm ứng đan cũng có rất nhiều chủng. Ở Đại Huyền, cái này thuộc về quân dụng vật tư, có thể rất nhiều lượng sinh sản. Năm cấp trở lên vũ giả đều sẽ bán phân phối. Lôi Nặc nói đạo, chớ nhìn hắn vẻ mặt phong nhạt vân thanh, hôm qua muộn trên nghe đến mấy cái này tin tức bắt đầu, Lôi Nặc cũng đau đầu. Chính mình khó khăn tìm được nhất chủng, nhân gia đã có thật nhiều chủng, không chỉ có thể phá giải, còn có thể lượng sản. Nhìn trong tay khoáng thạch cùng cảm ứng đan, Tống Chiết nhíu mày, tưởng tượng thấy tương lai tại chiến trường trên gặp phải Huyền người quân đội. Trong tay người ta có hai thứ này lợi khí, mà Đại Sở quân lại không có. Ha ha, Tống lão qua lo, kỳ thực đồ vật tác dụng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy lớn. Ngẫm lại chính diện chiến trường, mấy chục, hơn triệu đại quân hàng ngũ, thứ này có ích lợi gì? Tống Chiết nghe chân mày thư triển ra, là mình chui sừng trâu nhọn, cũng không phải là mà. Chính diện chiến trường lên, thứ này tác dụng cơ hồ kỳ nhỏ bé, hơn nữa chủng loại còn nhiều hơn. Người thả ta cũng phóng, kết quả loạn thành một bầy. Đối với tông sư mà nói, thứ này rất phiền phức, nhưng là đối với quân trung sĩ tốt mà nói, cái gì cũng không có tác dụng, bất kể là địa tiên vẫn là tông sư, so với sĩ tốt phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể đếm được lượng thiếu a. Cái này chủng quốc chiến, chân chính tạo tác dụng, vẫn là chính diện chiến trường. Cường giả cần làm là thủ hộ mấy phe thủ lĩnh cao tầng, ám sát đối phương tướng lĩnh. Đối phương có già thiên thạch, tiên sinh cũng lấy ra bụi khoáng thạch, mọi người cùng nhau dùng. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ dựa vào năng lực cảm ứng chiếm tiện nghi. Thấy Tống Chiết mở ra khúc mắc, Lôi Nặc cười cười không nói gì. Kỳ thực cái này đồ chơi, khó chịu nhất không phải địa tiên, tông sư, mà là Lôi Nặc. Không được quản cái nào một chủng già thiên thạch, đối với tài thần đều có thể đưa đến che đậy tác dụng. Cần Lôi Nặc coi như mặt đất cơ chạm, tới gần về sau, sử dụng vi sinh vật, tăng công suất, tài năng phá giải, hơn nữa còn có khoảng cách hạn chế. Điều này làm cho dùng quen tài thần Lôi Nặc cả người khó chịu. Đoàn xe nghỉ chỉnh 2 ngày, đem thủy mê nhân đại doanh lật nhất lần. Chứng kiến thủy mê nhân hậu cần tiếp tế tiếp viện, mọi người bộ dạng làm không nói, trong đó lại có một nửa là sắp mục nát hoa quả. Chân chính lương thực chỉ chiếm 1/10, loại thịt lấy thỏ rừng, gà rừng vì chủ. Chứng kiến thỏ rừng, Lôi Nặc nhãn tình sáng lên, hắn nhớ tới lịch sử giờ học nhìn lên đến một cái cố sự. Úc Châu đã từng kém chút bị ngoại tới vật chủng hủy diệt, mà tội khôi họa thủ chính là con thỏ. Chỉ cần đối với loại sinh vật này có chút hiểu người biết, làm con thỏ sở hữu đầy đủ thức ăn, lại không có thiên địch thời điểm, bọn họ năng lực sinh sản khủng bố đến mức nào. Đại Sở thiếu lương a, nhục thân có tính không lương thực, cái này vấn đề thật đúng là khó trả lời. Đại Sở người không có lấy nhục thân làm món chính thói quen. Phổ thông sinh dân, một năm chấm dứt, cũng chưa chắc có thể ăn hơn mấy trở về nhục thân. Chỉ có quý nhân, tài năng san san có nhục thân. Con thỏ nhỏ nữa, đó cũng là nhục thân a. còn có da lông, có thể chế tác y phục. Chỉ cần buông ra làm cho con thỏ sinh, áo cơm lưỡng dạng, muốn không được mấy năm là có thể giải quyết. Lôi Nặc tâm lý bắt đầu tính toán, nhất người nhất thiên hai con thỏ. Đại sở cần nhiều thiếu con thỏ tài năng tự thỏa mãn nhu cầu. Còn con thỏ có thể hay không tràn lan? Chuyện cười, ở cơm đều không ăn được đại sở. Ngươi làm cho con thỏ tràn lan một cái nhìn, phân phân chung ăn sạch. Đã con thỏ có giải quyết lương thực nguy cơ khả năng. Lôi Nặc liền cần hào hào tìm một thích hợp con thỏ sinh sôi nảy nở địa phương. Số lượng nhiều, diện tích tiểu không được. Diện tích lớn, đại lượng con thỏ sẽ đưa tới thiên địch. Đại sở cũng không phải là trái đất, càng không phải là Úc Châu. Không đám người miệng đến đây. Bầu trời ưng, trên đất động vật ăn thịt, tất cả đều bị con thỏ đưa tới. Tuy là tâm lý cảm giác mình cái này bạo con thỏ kế hoạch có điểm chẳng phải theo sách, có thể Lôi Nặc vẫn là muốn thử xem. Trong lòng hắn biết, những năm gần đây đại sở thiên tai không ngừng, lại thêm thượng quan lại không làm, lại gặp phải huyền nhân hổ nhìn kỹ đam đam, coi như sở nhân nắm giữ ở quyền lực, cũng rất khó giải quyết vấn đề lương thực. Không chỉ có đại sở thiếu lương, huyền người so với đại sở còn muốn thiếu lương. Bọn họ viễn độ trùng dương, chạy đến đại sở nơi đây tranh địa bàn, vì chính là cầu sống. Bọn họ có thể mang nhiều thiếu lương thực tới, chỉ cần ở đại sở đăng nhập, thứ nhất chính là đoạt lương. Ở quốc chiến chung đoạt lương, bọn họ cũng sẽ không nghĩ cho bách tính lưu cả lâm. Ừ, bảo con thỏ, nhiều triển vọng. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, thốt ra, cái gì bảo con thỏ? Tống Chiết nghe mạc danh kỳ diệu, Nguyễn Linh mấy người cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Nặc. Tiên sinh trường thi thời điểm là rất thiếu biết nói chuyện, hôm nay có chút kỳ quái, muốn bảo con thỏ, đầu tiên muốn giải khai con thỏ, nơi này là đại sở. Đừng xem thỏ rừng dáng dấp cùng trái đất trên rất giống, có thể dù sao không phải là cùng một thế giới vật chủng. Phía trước bạo con thỏ kế hoạch chỉ là Lôi Nặc phán đoán, còn cần tiến một bước xác định. Các ngươi người nào giải khai thỏ rừng? Lôi Nặc hỏi. Ta biết, con thỏ một dạng có ngũ, 6 cân trọng, nhục thân tối đa ra 1,5 cân, nướng ăn miễn cưỡng nhập khẩu. Dầu trơn thiếu, không thơm. Hổ Nha nhấc tay nói đạo. Lôi Nặc nguýt hắn một cái. Các ngươi ai biết, con thỏ theo sinh ra đến có thể giao phối cần thời gian bao lâu? Cái này, tiên sinh não đường về quả nhiên đặc biệt. Hắn cư nhiên quan tâm con thỏ sinh dục vấn đề. Nguyễn Linh cùng Phùng Mặc Ngữ sắc mặt trở nên hồng. Tốt lúng túng a. Mặc dù nói chính là con thỏ, có thể nghe được giao phối hai chữ, nữ nhân đều rất mẫn cảm. Không ai biết, cái kia nhanh chóng đi tìm người biết đến. Điều này rất trọng yếu. Lôi Nặc nói đạo, không lâu sau, thật đúng là tìm được vài cái người biết. Hai cái sơn trung thợ săn, nhất vị nuôi qua thỏ nhà. Lôi Nặc không ngừng hỏi thăm, Hổ Nha nghe không hiểu ra sao. Có thể Nguyễn Linh càng nghe càng kích động, khuôn mặt đều đỏ lên. Đại sở con thỏ, cùng trên địa cầu con thỏ rất gần. Trường đến 7-8 cái tháng lớn là có thể giao phối. Thời gian mang thai 1 cái tháng tả hữu, một tổ 5-10 chỉ. Nghe một dạng, có thể làm con thỏ đến thành thục kỳ. 1 năm có thể sinh 8-10 lần, chỉ cần thức ăn cho phép. Cái này đồ sẽ đại lượng sinh nhóc. Hổ Nha số học rất kém cỏi, Lôi Nặc dạy thế nào đều không dạy nổi. Nguyễn Linh căn bản không cần giáo, nhân gia nguyên bản là hội. Theo Lôi Nặc mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, Nguyễn Linh có thể không được kích động chứ sao? Nàng chỉ tính đến 2 năm, coi như không đi xuống. Cái này con thỏ cư nhiên như thế có thể sinh. Tiên sinh, vậy tại sao chúng ta nhìn thấy con thỏ không có nhiều như vậy chứ? Nguyễn Linh hỏi, như thợ săn cùng nuôi thỏ người nói không sai lời nói. Hẳn là khắp nơi đều có con thỏ. Sự thực lên, thỏ rừng số lượng tuy là thật nhiều, có thể xa không giống tiên sinh nói nhiều như vậy. Bởi vì thiên địch, con thỏ là chuỗi thực vật trong cùng nhất sinh vật. Có quá nhiều động vật dựa vào ăn con thỏ sống sót. Cho nên, chỉ cần giải quyết hết con thỏ thiên địch, trong vòng mấy năm, sẽ có không ăn hết con thỏ. Lôi Nặc vừa cười vừa nói, ở trái đất lên, bảo con thỏ là không thể. Không chỉ không có điều kiện, cũng không người cho phép. Nhưng nơi này là đại sở. Lôi Nặc muốn hô to một tiếng, ta muốn bảo con thỏ. Mỗi chương 281, chúng Thái Bình nguyên bảo con thỏ chỉ là Lôi Nặc chứng kiến thỏ rừng. Ý nghĩ nông nổi nhất thời, việc này nhi muốn làm cũng không dễ dàng. Riêng là địa điểm tuyển trạch tự muốn hoa thời gian dài. Đây còn là bởi vì Lôi Nặc sở hữu tài thần, có thể điều động đại địa đồ, đổi thành người khác, không có thời gian mấy năm, địa điểm đều chọn không ra. Đoàn xe lần nữa lên đường, lần này thanh tịnh nhiều, bất kể là Thủy Mê Nhân hay là Kim Xuyên Quáng Nô, đều giống thấy quỷ tựa như. Đoàn xe qua chi chỗ, 10 dặm bên trong, liền Quáng Nô tiểu thôn xóm đều không thấy được một cái vật còn sống. Ung dung bán nguyệt, đoàn xe xuyên qua Kim Xuyên, vượt qua Tần Lĩnh, chân chính tiến nhập Nam Trường. Trong khoảng thời gian này, Lôi Nặc tự nhiên cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng chỉ điểm một cái, Tống Chiết xuất thủ mấy lần, đem chạy thoát vài cái huyền người tông sư bắt giết, huyền người 8 vị tông sư, cuối cùng chỉ chạy thoát một cái. Lôi Nặc thật tình bội phục cái kia vị chạy thoát tông sư. Lợi hại a, ở tài thần quản chế xuống, cư nhiên dám tìm không được người, cho dù có che thiên mỏ. Cũng không phải a, Phí Tư không chỉ có thông minh, vẫn có đại nghị lực người. Hắn cảm giác được đại sở bí sư không đơn giản, đem mình chôn sâu ở địa hạ, tiến nhập trạng thái quy tức, trốn một chút chính là 3 cái tháng. Căn bản là không có chuẩn bị xuất hiện, hơn nữa hắn trốn khoảng cách cũng không xa. Lôi Nặc đứng ở sau đèn thì tối. Tài thần phạm vi siêu tầm không ngừng khuếch trương lớn, chiến trường phụ cận chỉ là đảo qua một cái. Ai có thể nghĩ tới, Phí Tư lá gan như thế lớn, cư nhiên vẫn chưa trốn xa. Vừa qua Tần Lĩnh, liền có thể cảm giác được khí hậu biến hóa. Một chữ, nhiệt, trước mắt dày đặc vũ lâm, nhìn không thấy đường, xa chỗ núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, xanh tươi tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả địa phương đều là lục sắc, không khí biến ẩm ướt, chân hạ là thật dày lá rụng, mang theo cỏ cây tươi mát, hòa lẫn mục nát lá khô khí tức, đường khó đi, khó với trên thanh thiên, nơi đây căn bản cũng không có truyền thống trên ý nghĩa đường. Vũ lâm cây cối, đại thể bất kham dùng, không ra gì, lại căng vọt. Một gốc cây cao 10 mấy mét đại thụ, có người nói chỉ cần 10 cái tháng là có thể trường đến cao như vậy. Mà bọn hắn sinh mệnh chu kỳ, tối đa chỉ có 3 năm, có chút cây cối liền 1 năm cũng chưa tới sẽ tự nhiên chết héo. Trong đội xe đà xa nhiều lắm, lướt qua Tần Lĩnh về sau, tốc độ lập tức hạ, nguyên bản nhất thiên 100 dặm rất bình thường, đến Nam Trường. Nhất thiên có thể đi 30 dặm, mọi người đã tận lực, mấy nghìn hộ tống vệ đội viên, cầm khảm đao ở phía trước mở đường, dùng cành khô trải đường, 4 cỗ ngựa vẫn như cũ kéo không nhúc nhích đà xa. Chỉ có thể đem dư thừa chiến mã gia nhập vào đà xa lên. Mỗi chiếc đà xa ngựa gấp bội, mới miễn cưỡng làm cho đà xa động, thảo nào đại sở đối với Nam Trưởng nắm giữ lực kém như vậy. Liền cái này phá lộ, đàn kỵ đều không chạy nhanh, truyền lại tin tức tốc độ, so với đại sở bên trong lục địa chậm vài lần, nếu như đại quân xuất phát, tốc độ kia, nghĩ được như vậy, Lôi Nặc lắc đầu, đổi thành hắn chỉ huy quân đoàn, kết quả cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Ngẫm lại trăm năm trước Vũ Lâm quân đoàn ở Nam Trưởng uy phong. Lôi Nặc rốt cục đối với cái kia vị khen chê không đồng nhất Vũ Lâm đại tướng quân có trực quan. Giải khai, coi như đại sở lực lượng cả nước, chế tạo ra 500.000 Vũ Lâm quân, ở mảnh này thổ địa lên, cũng không dễ dàng a. Vũ Lâm quân đoàn là thế nào quét ngang Nam Trưởng? Thảo nào phái ra 10 vạn đại quân, sẽ có 5 vạn người chết ở bên trong rừng mưa. Tiến nhập Nam Trưởng chỉ có 10 thiên, đi về phía trước không được đủ 400 dặm. Trong đội xe đã chết 6 người, tổn thương người vô số. Đây là Lôi Nặc chuẩn bị đầy đủ. Bảo mệnh đan không lấy tiền tựa như giải ra, không quản được bệnh gì, bị thương gì, lập tức có một viên bảo mệnh đan uy xuống phía dưới. Cứ như vậy, vẫn như cũ gặp người chết. Lôi Nặc không tin Vũ Lâm quân đoàn có thần công điện loại điều kiện này. Coi như tập đại sở toàn quốc lực, bảo mệnh đan số lượng cũng không thể có thể so sánh thần công điện đoàn xe nhiều. Nguyễn Linh, hiện tại đến địa phương nào? Lôi Nặc kêu qua Nguyễn Lệnh hỏi. Theo tài thần màn ảnh lên, Vì Long có chủng mới vừa tiến vào Nam Trưởng cảm giác. Nam Trưởng hai đại châu phủ, Nam Trưởng cùng song thành phủ, ở vệ tinh địa đồ nhìn lên, khoảng cách vẫn là như vậy xa xôi, có chủng mong muốn không thể so sánh cảm giác. Tiên sinh, chúng ta mới vừa tiến vào Nam Trưởng, khoảng cách gần nhất là khô cứng thổ ti, lại hướng tây nam đi 10 thiên, chính là khô cứng thổ ti thành. Nguyễn Linh nói đạo, Lôi Nặc đáp một tiếng, tại địa đồ trên tìm ra gần nhất thành. Đặc biệt, nơi đó có cái gì thành a? Nam Trưởng địa phương quỷ quái này, thành ý nghĩa cùng đại sở bên trong lục địa thành hoàn toàn không được là một chuyện. Một cái chỉ có mấy ngàn người đại thôn xóm, liền có thể xưng là thành, nói đại sở hoang vắng. Đó là Lôi Nặc so sánh trái đất cho ra kết luận. Ở đại sở trong mắt người, đại sở là phi thường phồn hoa, người đi đường như dệt cười, đổ mồ hôi như mưa, cùng hoang vắng không có nửa điểm quan hệ. Nhìn Nam Trưởng, nơi đây mới gọi hoang vắng tốt đi, đi trên trăm dặm đường, nhìn không thấy người ở là rất bình thường. Nam Trưởng người như thế thiếu, Lôi Nặc làm cho Nguyễn Linh ngồi ở chính mình đối diện. Phòng xa ở Nam Trưởng thật bất hảo dùng, không chỉ có đường không tốt đi, khí trời còn rất nóng. Lôi Nặc không thể không cần quặng nitrat kali chế băng, đặt ở phòng xa trong mới phát giác được thoải mái một chút. Tiên sinh, Nam Trưởng người không tính là thiếu đi. Đại sở di dân hơn 500 vạn, đại sở tiên dân 800 vạn, cao thấp thổ ti hơn 900. Nhân khẩu không dưới ngàn vạn, cái này còn không có toán sinh mầm. Sinh mầm có nhiều thiếu sẽ không người biết. Nguyễn Linh không giải thích được nói, nam mặt bàn tay tích rất lớn. Hơn nữa Nam Trưởng chỉ là đại sở nhân gọi pháp. Nam Trưởng không có rõ ràng đường ranh giới. Nếu như nhất định phải nói nơi nào là biên giới, vậy cũng chỉ có thể nói là Mên Biên Thành, Hồng Hà Biên Thành. Nhưng này hai tòa biên thành, không tính là chân chính biên thành, tuy nói chúng nó ở cửu biên nhóm, cũng không phải từ đại sở quân đội nắm giữ, mà là thổ ti trong tay, mà thổ ti là nghĩa rộng xưng đông, chỉ cần ở Nam Trưởng địa khu, to to nhỏ nhỏ thủ lĩnh, đều có thể gọi thổ ti, chỉ cần ngươi cảm thấy thực lực của mình quá mạnh, liền có thể tự xây thổ ti. Cho nên thổ ti là thường thường biến hóa. Năm nay nhiều thổ ti, sang năm thiếu vài cái đều rất bình thường. Tiếp tục hướng tây, vẫn là thổ ti, là Vũ Lâm, mãi cho đến Khương Độc, yêu ta, ở nơi này nhất vĩ độ lên. Hết thảy đều xem như là Nam Trưởng, đều ở đây thổ ti trưởng khống xuống. Nếu như đề cao vĩ độ, ngươi sẽ phát hiện, khoảng cách này so với 48 quốc chỗ ở cao nguyên, còn dài hơn nhiều, là một vật vượt lên trước vạn dặm, Nam Bắc thư giãn hơn 6.000 dặm khu vực, Đại sở nói Nam Trường chỉ là theo Thuận Đức phủ hướng Tây, thẳng đến Mên, Hồng Hà hai tòa biên thành, lướt qua Hồng Hà, không coi là đại sở cảnh nội. Sự thực lên, tự liền Nam Trường phủ, đại sở cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trưởng khống, hoàn toàn là mượn trăm năm trước Vũ Lâm quân đoàn dư uy, làm cho bản địa thổ ti không dám không thừa nhận đại sở lãnh đạo địa vị. Tiêu chuẩn nghe tuyên không nghe điều. Sinh mầm là cái gì? Lôi Nặc hỏi, chính là Nam Trường dân bản địa. Hôm nay thổ ti, nên tính là thục mầm. Mấy trăm năm trước, Nam Trường chia làm lê dân, mầm hai đại tộc, theo tướng mạo là có thể xa nhau. Lê dân người cùng đại sở người bề ngoài tương tự, sớm liền đưa về đại sở, còn có chút di dân hải ngoại. Người miêu thế lớn, số lượng càng nhiều, đen gầy thấp bé, liếc mắt là có thể nhìn ra. Ở Nam Trường Vũ Lâm bên trong, vẫn như cũ có rất nhiều sinh mầm sống sót. Bọn họ rất ngu muội, ngoan cố, tính bài ngoại, lấy thị tộc làm đơn vị sinh tồn. Một cái thị tộc thông thường chỉ có mấy chục đến mấy trăm người. Thiện Trường ở trong rừng đi xuyên, giống như con khỉ ở cây trên nhảy, biết sử dụng hòa, mặc trên người vỏ cây y, sử dụng lau độc thổi tên, rất khó đối phó. Ô, Lôi Nặc đáp một tiếng, có điểm đau đầu, sớm biết Nam Trường rất loạn, tiến nhập Nam Trường mới biết được, so với hắn dự đoán loạn hơn. Cái này 10 ngày trong, Lôi Nặc thỉnh thoảng xuống xe xem thổ địa. Đã tuyệt chủng lương thực cách nghĩ, Vũ Lâm đất đai phì nhiêu, có thể chính là bởi vì quá màu mỡ, lương thực căn bản dài không quá Vũ Lâm. Ở đại sở thế giới, nhân định thắng thiên đó là xả đàn, nếu để cho Lôi Nặc mấy ngàn đài nông trường cơ giới, hắn có lòng tin đem Vũ Lâm biến ruộng dâu, nhưng nơi này chỉ có thể dựa vào nhân lực cùng súc vật kéo. Vẫn là toán đi. Bên này rễ cây đều không dọn dẹp xong đây, bên kia mới cây vừa dài xuất hiện, còn trùng cọng lông lương thực, Vũ Lâm bên trong cũng không phải là không có thu hoạch, mỗi bên chất nước quả ăn được ngươi nghĩ thổ, quáng nô, thủy mê người tìm hoa quả chắc chờ, có tài thần chỉ đường, hoa quả thực sự là phải nhiều thiếu có nhiều thiếu, nhưng này ngoạn ý. Ngẫu nhiên ăn một điểm cũng không tệ lắm, thật muốn đem hoa quả làm lương thực ăn, Lôi Nặc thứ nhất liền chịu không được, ăn mấy thiên, hắn tình nguyện tiếp tục gặm thịt khô, nhiều như vậy hoa quả, vô luận là chế tác hoa quả đóng hộp, vẫn là cất rượu trái cây, nước trái cây, đều là lựa chọn tốt, ngẫm lại vẫn là toán, không nói kỹ thuật ở trên chắc chờ. Riêng là đồ chứa là có thể đem người buồn chết, dùng hũ sành là không thể. Hũ sành thông khí minh bạch đi, chỉ cần thông khí là có thể vào không khí. Vào không khí, vi khuẩn là có thể sinh sôi nảy nở. Đồ chứa phải là phong kín không thông khí. Thủy tinh, tinh sứ, sắt tây, inox, Lôi Nặc biết thích hợp làm đồ chứa tài liệu không thiếu. Hãy nhìn xem những thứ này đồ chứa tài liệu. Lôi Nặc liền nhụt chí. Có những tài liệu này, còn sinh sản mao rượu trái cây a. Trực tiếp bán tài liệu so với rượu trái cây đáng giá nhiều. Kỳ thực Lôi Nặc chưa từng nghĩ phát triển kinh tế địa phương. Hắn thầm nghĩ một việc, đó chính là lương thực. Không có lương thực làm sao còn chơi a. Nguyễn Lệnh, Nam Trưởng địa khu nơi nào sinh lương? Lôi Nặc hỏi, Nam Trường không được sinh lương, chỉ có hoa quả cùng ngư, tất cả lương thực đều cần theo đại sở, hoặc Hồng Hà phía Tây Trung Thái buôn qua đây. Nguyễn Linh đối với Nam Trường không phải bình, thường quen thuộc, Lôi Nặc vấn đề, ở nàng chỗ này đều có thể tìm được đáp án. Trung Thái, địa đồ trong nháy mắt tập trung một khu vực, theo Hồng Hà tiếp tục hướng Tây. Vũ Lâm giống bị người gặm vài hớp, lộ ra rất nhiều tiểu bình nguyên. Lôi Nặc đang quyết định tới Nam Trường thời điểm, liền đã nhìn chòng chọc trên nơi đây. Đúng, Trung thái là do rất nhiều tiểu bình nguyên tạo thành. Thừa thải cực phẩm ngô, hương vị ngọt ngào ngon miệng, là tốt nhất gạo, sinh lượng cũng rất cao. Chẳng qua muốn vận xuất hiện lại rất khó. Bốn phía đều là vũ lâm. Theo gần nhất Trung thái bình nguyên vận đến Hồng Hà biên thành cũng cần nửa tháng thời gian. Khoảng cách gần nhất hải cảng muốn đi 2 cái tháng. Không được quản ngô cởi không được thoát xác. Vận đến địa phương cũng mau muốn hư mất. Vũ Lâm không giống với Đại Sở bên trong lục địa. Khí hậu nóng bức ẩm ướt. Bất kể là gạo và mì đều cực dễ mục nát. Lôi Nặc cười. Xem ra chính mình đoán không lầm. Hắn sợ nhất là những thứ kia bình nguyên không được sinh mét. Có nữa bản địa thổ ti quấy rối, coi như hắn muốn phái người đi chủng đều khó khăn. Dù sao khoảng cách quá xa. Màn hình trên thật nhanh xuất hiện mấy cái tuyến, đánh dấu ra thực tế khoảng cách. Gần nhất Trung thái bình nguyên, khoảng cách cạnh biển thẳng tắp khoảng cách chỉ có 600 dặm. Xa nhất có hơn 3.000 dặm. Khinh khí cầu, phi thuyền, nhất định phải lấy ra. Khoảng cách không là vấn đề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.